Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706. Marilyn cầu nguyện thoạt, ảm đạm phong bì, cũng không thể ngăn cản Tần Nhiên nhìn về phía quyển sách này lúc mắt bên trong sáng lên hào quang. Bởi vì, Tần Nhiên rất rõ ràng, quyển sách này trưng bày vị trí, quyết định bản thân nó giá trị cao hơn khắp chung quanh ba kiện chán phóng kim tranh lưỡng sắc. Quang mang đạo cụ, mà tại Marilyn giáo hội di sản bên trong chỉ có một kiện đồ vật. Có dạng này giá trị, truyền thừa, ghi lại Marilyn giáo hội rất nhiều bí ẩn tri thức truyền thừa. Tuy nhiên đối Tần Nhiên dạng này người chơi tới nói, có thể lập tức sử dụng đạo cụ, sách kỹ năng càng có giá trị, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tần Nhiên cẩn thận đem quyển sách này cất kỹ. Một cái giáo hội truyền thừa, cho dù là lại nhỏ giáo hội, cũng tất nhiên có chỗ hơn người, đem sách tịch cất kỹ về sau. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía ba kiện đạo cụ, tản ra kim sắc quang mang quyển trục cùng hai cái mang theo quả cam sắc quang mang giới chỉ. Tên, Marilyn cầu nguyện thuật, loại hình, quyển trục, phẩm chất, truyền thuyết, thuộc tính, cầu nguyện, 1/1, tại cực trong phạm vi nhỏ. Người suy nghĩ đúng vậy sẽ xảy ra, đặc hiệu, không, nhu cầu, không, phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là, ghi chú, nó không có khả năng để ngươi làm đến nghĩ thầm sự tình hoàn thành. Ngươi cần càng thêm chính xác minh bạch ngươi cần gì, mới có thể để nó vung ra bản thân vốn có lực lượng. Marilyn cầu nguyện thuật khi nhìn đến quyển trục về sau. Tần Nhiên khuôn mặt liền trở nên kỳ quái. Cầu nguyện thuật, hắn biết, thậm chí là như sấm bên tai, tại vị kia, địa bên trên chi thần, Nicolay thư phòng bên trong. Có một vốn tên là kỳ tích chi thuật cầu nguyện thuật sách vở. Tần Nhiên lúc ấy xuất phát từ hiếu kỳ lật ra quyển sách này về sau. Liền 10% chú đọc quyển sách này, không đơn thuần là bởi vì cầu nguyện thuật cái này kỳ tích chi thuật phạm chủ là thần linh. Còn bởi vì cái này kỳ tích chi thuật bản thân hiệu quả, sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Nói đơn giản, chính là có thể để ban ngày biến thành ban đêm, để sa mạc biến thành hồ nước, để đại hải biến thành lục địa, lại không có khả năng. Tại cầu nguyện thuật hạ đều có thể hóa thành khả năng. Cho nên, nó mới được xưng là kỳ tích chi thuật. Đáng tiếc là, kỳ tích chi thuật cầu nguyện thuật sách vở bên trong. Chỉ là giới thiệu cầu nguyện thuật hiệu quả, mà không có bất kỳ cái gì thi phát triển quá trình. Ngay cả một tơ một hào đều không nhắc tới qua. Nếu như không phải Nicolay chính miệng thừa nhận, cầu nguyện thuật cái này loại kỳ tích chi thuật tồn tại. Tần Nhiên thậm chí sẽ coi là, cái kia chính là viết sách người nói mớ. Về phần càng nhiều vị kia, địa bên trên chi thần, ngậm miệng không nói. Tần Nhiên cũng vô pháp biết được càng nhiều, nhưng là, trước mắt Marilyn cầu nguyện thuật, lại làm cho Tần Nhiên có càng nhiều suy đoán. Tại cực trong phạm vi nhỏ, ta suy nghĩ đúng vậy sẽ xảy ra cái phạm vi này là cái gì, hoặc là nói. Có thể đạt tới cái gì lực lượng trình độ, phải chăng có thể ảnh hưởng đến nhập giai trình độ. Tuy nhiên nhập giai cao truyền thuyết cấp 1. Nhưng truyền thuyết cấp người khác duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm. Rõ ràng cao hơn tại phổ thông truyền thuyết vật phẩm Ani. Theo chiếu suy đoán như vậy, muốn ảnh hưởng đến nhập giai, cũng không phải là không thể được. Tần Nhiên đáy lòng nghĩ đến, cả người liền run rẩy, không cần quá cao cấp đừng. Chỉ cần có thể ảnh hưởng đến cùng loại thảo nguyên vương giả, một loại chiến đấu. Hắn liền sẽ thu hoạch được một lần khó được bội thu. Hô hô hô, nghĩ đến bội thu mà tâm tình kích động lên Tần Nhiên. Lần nữa làm mấy cái hít sâu về sau, mới khôi phục tâm tình, cực kỳ trịnh trọng đem Marilyn cầu nguyện thuật, để vào sau lưng ba lô. Tần Nhiên lúc này mới tra xét mặt khác hai kiện vật phẩm ni tên. Che chở giới chỉ, loại hình, trang sức, phẩm chất, hy hữu, lực công kích. Không, lực phòng ngự, không, thuộc tính, che chở lực tràng, 2/2, che chở kết giới, 1/1, đặc hiệu, không, nhu cầu, không, ghi chú, đây là một kiện không thể nghịch tiêu hao vật phẩm, mời thận trọng sử dụng, che chở lực tráng, lấy ngươi làm tâm điểm, sinh ra một đạo bán kính 5 mét, phán định vì cường đại cấp bậc từ trường phòng ngự, nhưng theo ngươi di động mà di động, tiếp tục 60 giây, che chở kết giới, lấy tâm ý của ngươi làm chuẩn, sinh ra một cái bán kính 25 mét, phán định vì cực mạnh cấp bậc phòng ngự kết giới, không có thể di động, đối phụ năng lượng sinh vật có cực mạnh bài xích, tiếp tục giây, tên, chúc phúc giới chỉ, loại hình, trang sức, phẩm chất, hy hữu, lực công kích, không, lực phòng ngự, không, thuộc tính, chữa trị chi quang, 2/2, phục sinh chi quang, 1/1, đặc hiệu, không, nhu cầu, không, ghi chú, đây là một kiện không thể nghịch tiêu hao vật phẩm, mời thận trọng sử dụng, chữa trị chi quang. Từ tay của ngươi bên trong bắn ra một đạo nhưng liên tục nhảy vọt 3 lần chữa trị quang mang. Dựa theo nhảy vọt trình tự, phân biệt chữa trị phe mình cao chờ thương tổn, trung đẳng thương tổn, nhẹ thương tổn, phục sinh chi quang, lấy ngươi làm tâm điểm. Bán kính 3 mét bên trong phe mình toàn bộ nhận một lần chí mạng thương hại khôi phục. Nên nói không hổ là Marilyn giáo hội sao? Nhìn lấy che chở giới chỉ. Cùng chúc phúc giới chỉ, Tần Nhiên không khỏi cảm thán, tại hắn biết tin tức bên trong, Marilyn giáo hội bản thân liền là một cái tuyên dương cao hòa bình giáo hội. Cũng lấy cứu trợ tật bệnh khó khăn người nghèo làm nhiệm vụ của mình. Vị Kirit nữ tu sĩ càng là bồi dưỡng được không ít chân chính bác sĩ, y tá, cũng bởi vậy mới có cái gọi là Estirit bệnh viện. Hoặc là nói, Estirit bệnh viện tồn tại bản thân liền là vì kỷ niệm vị kia nữ tu sĩ. Dù là Marilyn giáo hội đã biến mất tại lịch sử trường hà bên trong, nhưng Estirit bệnh viện cùng Rit nữ tu sĩ nhưng như cũ bị mọi người ghi tạc đáy lòng. Tử vong cũng không biết mang đi chiến công của ngươi, bởi vì, bản thân nó hào quang, đủ để xuyên thấu tử vong lều vải. Tần Nhiên nhìn lấy Rit nữ tu sĩ pho tượng, miệng bên trong ngâm khẽ, đây là Tần Nhiên tại đọc qua ghi chép có quan hệ Marilyn giáo hội lúc nhìn thấy một câu miêu tả. Lúc ấy vô ý thức ghi tạc đáy lòng, tại lúc này lại là có cảm giác mà, cũng không có gì đặc biệt ý nghĩ, nhưng lại tại Tần Nhiên tiếng ngâm khẽ rơi xuống sau, người nguyện ý kế thừa ý chí của ta sao? Nhân từ, bình hòa tiếng vang bên trong. Cái kia đạo đưa cho Tần Nhiên địa đồ Rit nữ tu sĩ ảo ảnh liền từ pho tượng bên trên hiển hiện ra. Không giống với trước đó huyền huyễn, lần này ảo ảnh gần như chân thực, nếu không phải thối bộ phía dưới dần dần ảm đạm, hoàn toàn đúng vậy Rit nữ tu sĩ phục đang sống. Tần Nhiên thân hình gấp lui lại, ảo ảnh rõ ràng khác biệt, để Tần Nhiên tâm bên trong thay đổi đến vô cùng cảnh giác. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt ảo ảnh, tay phải đã lấy ra khảo tra người tiểu đao. Nữ tu sĩ ảo ảnh thấp đầu nhìn lấy Tần Nhiên trong tay vũ khí. Tiếp theo, nó như là chân nhân thở dài, tràn ngập oán hận cùng kêu rên vũ khí. Ngươi không phải Marilyn tu sĩ, vẫn là. Marilyn cũng biến thành mục nát ảo ảnh dò hỏi. Tần Nhiên thì là nhướng mày. Hắn nên trả lời thế nào là thành thật vẫn là lừa gạt lại hoặc là... Chờ chút, suy nghĩ bên trong Tần Nhiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Mọi người bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một cú click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Hết chương.